Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đáng sợ. Dịch đại sư, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cho ta 10 triệu, ta giúp người giết hắn. Lời nói này, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi nói, mà nói ra những lời này thời điểm, Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Tần Hải Phách. Nó hạng mục quang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chỉ là như vậy, để cho Tần Hải Phách cũng cho rằng mình nghe lầm. Tiểu Phi huynh đệ làm cái gì vậy? Không phải là trực tiếp sợ choáng váng đi. Cái này Vương Long nhưng mà liền Lâm đại sư cũng người không đối phó nổi. Tần Hải Phách, như thế nào? 10 triệu, mạng hắn ta nhận lấy. Chẳng lẽ là giá tiền quá cao sao? Không có được Tần Hải Phách câu trả lời, Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho Vương Long híp mắt lại. Cái này cửa sổ người đứng, mình cũng không có chú ý. Có thể nó nói ra, thật sự là lớn nói bất tàm. Tiểu Phi huynh đệ, Tần Hải Phách cắn hàm răng, mạng mình ở đối phương trên tay. Đây là đáp ứng chứ? Còn chưa đáp ứng chứ? Như vậy tình trạng phát sinh, sợ rằng chết đều không phải là chết dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ chịu đủ hành hạ. Có lẽ sau khi chết đều phải bị lấy roi đánh thi thể. Tiểu tử thúi, muốn tiền muốn điên rồi sao? Ở ta trước mặt cố làm ra vẻ huyền bí. Giết hắn trước, ta trước hết giết ngươi. Vương Long đem nắm Tần Hải Phách hất ra. Hướng cửa sổ đứng Dịch Tiểu Phi đi tới. Khinh thị mình như vậy. Nói liên tục mà nói, cũng không ngay mặt nói, Vương Long làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Một quyền đánh ra, cương khí xen lẫn trong nguyên lực, một chưởng này coi là dùng nhất định lực đạo. Nếu là phía sau đánh trúng mà nói, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Chẳng qua là đối mặt một kích này, Dịch Tiểu Phi động, cơ thể chậm rãi lộn lại, giơ tay phải lên. Hướng nó nghênh đón, hậu phát chế nhân, Dịch Tiểu Phi nhìn như chậm, thật ra thì chậm trong có mau. Ở tiếp xúc thời điểm, Vương Long sắc mặt đại biến, cả người lảo đảo lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, mỗi một bước cũng tỏ ra rất trầm trọng. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi, thuần chánh nhất nguyên lực, đây là thuần chánh nhất nguyên lực. Trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi quá trẻ người, lại có thể sẽ yêu nghiệt như vậy. Mình chẳng qua là nửa bước đại tông sư, mà đối phương đã lại là đại tông sư cảnh. Đây quả thực là khủng bố. Như vậy tình huống, bên kia đứng lên Lâm Vũ giống vậy thấy được. Nhìn Dịch Tiểu Phi, giống như thấy quỷ vậy. Cái này hắn mẹ, có ai có thể tự mình nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chạy, đây là Vương Long ý niệm duy nhất, nguyên tới bên này mạnh nhất, là cái này ở cửa sổ đứng người tuổi trẻ. Có thể cái này đại tông sư cảnh thực lực, là làm sao bị Tần Hải Phách mời tới. Cái này đại tông sư thực lực, ở hải ngoại cũng có thể một mình phụ trách một phía. Thành lập được một cổ thế lực nhỏ, đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi đã sớm ở như đã đoán trước. Cũng không có sử dụng một đoạn long hóa, mượn nhẫn long văn lực lượng, mình đã là đại tông sư cảnh, nếu là một đoạn long hóa sau đó, đó chính là đại tông sư sơ kỳ cảnh đỉnh cấp, nếu đã tới, liền không cần đi, ta một chiêu này, ngươi có thể tiếp hào. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó sau lưng hình xăm huyết long chạy nước rút đứng lên. Đôi mắt cũng bị máu đỏ bao trùm. Đây là một đoạn long hóa sử dụng. Một trường cách không đánh ra. Một trường này cách không đánh ra. Là nguyên lực tiết ra ngoài. Đây là đại tông sư mới có năng lực. Bất quá muốn đại tông sư trung kỳ mới có thể làm được. Nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là một cái ngoài ý muốn. Ngưng tụ trong cơ thể nguyên lực. Một trường này vẫn có thể đánh ra. Hoành. Cách không tổn thương người, vậy còn không có chạy ra mấy bước Vương Long, trực tiếp bị chấn động hôn mê. Như vậy hình ảnh thật là để cho Tần Hải Phách nhìn giống như thấy quỷ vậy. Đây là cái gì thực lực? Cái này còn là người sao? Bây giờ hắn rõ ràng Dịch Tiểu Phi hắn cũng không phải là cái gì nhất lưu cao thủ, mà đại tiểu thư nói phải đem nó phục là hơn thượng khách. Hôm nay triển lộ hết thảy chính là lý do. Đại sư, đây mới là đại sư. Như vậy so với Lâm Vũ coi là một chó má đại sư, mà vẫn nhìn Lâm Vũ, nuốt nước miếng một cái. Đây là nguyên lực tiết ra ngoài, bị mình khinh thị tiểu tử, lại có thể sẽ nguyên lực tiết ra ngoài. Dịch đại sư, hắn đã chết rồi sao? Tần Hải Phách cũng không dám kêu Tiểu Phi huynh đệ. Cái này cái gì huynh đệ? Mình cái này một bức kinh sợ tương, phối hợp làm Dịch Tiểu Phi huynh đệ sao? Phải là Dịch đại sư. Đại sư danh xưng là thực tới danh quy, không có chết, chẳng qua là bất tỉnh đi. Tiếp theo mà nói, liền giao cho ngươi xử lý. Dịch đại sư, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tần Hải Phách gật đầu liên tục, ngay sau đó nghĩ đến trước Dịch Tiểu Phi nói, vội vàng bổ sung nói, Dịch đại sư, ngươi yên tâm, vậy 10 triệu một phần cũng sẽ không thiếu, chỉ biết nhiều hơn. Mà lúc này Lâm Vũ mặt đầy lúng túng đi tới, nhìn Dịch Tiểu Phi tờ này gương mặt trẻ tuổi, đây thật là một người đại tông sư cảnh thực lực người sao? Không khỏi cũng quá trẻ tuổi một chút đi, nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn Lâm Vũ thật vẫn không dám tin tưởng. Dịch đại sư, ta, để cho ngươi chê cười, thật sự là để cho ngươi chê cười, trước có nhiều bất kính, thật sự là xin lỗi. Hướng Dịch Tiểu Phi một bái nói, bây giờ suy nghĩ một chút, trước khi một ít cử động, mình thật là cùng kẻ ngu vậy. Mình lại có thể lúc trước xem thường một người đại tông sư cảnh người. Lâm đại sư, không có sao. Dịch đại sư, ngươi còn chưa phải gọi ta Lâm đại sư, bị ngươi kêu như vậy, ta mặt đều phải đỏ, ta làm sao dám ở ngươi trước mặt gọi là đại sư. Bất quá Dịch đại sư, trước nguyên lực kia bên ngoài phát, đây là đại tông sư trung kỳ cảnh mới có thủ đoạn. Chẳng lẽ Dịch đại sư ngươi, mặc dù có suy đoán, nhưng hay là muốn hướng Dịch Tiểu Phi chứng thật một chút, muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi lời nói, coi là vậy đi, có một số việc, Dịch Tiểu Phi cũng nói không thông, chỉ có thể như vậy mở miệng, không thể nghi ngờ là ngầm cho phép xuống. Dịch đại sư, thật sự là trẻ tuổi có là, người so với người thật không thể so với. Lâm Vũ không khỏi cảm khái nói, lúc này cả người cũng đối với Dịch Tiểu Phi lộ ra kính nể cùng vẻ tôn kính. Mẹ ngươi, còn muốn giết ta, thứ chó má. Mà Tần Hải Phách lúc này liền đối với hôn mê trên đất Vương Long một hồi quyền đấm cước đá, mới vừa rồi còn thật bị dọa tè ra quần. Sinh tử tựa hồ ngay tại chuyện trong chớp mắt tình, như vậy đá trực tiếp đem hôn mê Vương Long đá tỉnh, như vậy đá tỉnh sau đó ho khan sách đứng lên, trong miệng chảy ra một ít máu tươi. Chẳng qua là hắn hôm nay biết mình tình huống, trước khi nguyên lực tập nhập mình thân thể đã đem kinh mạch làm vỡ nát một số, hắn bây giờ không thể nghi ngờ là nửa phế người. Ánh mắt hung ác nhìn về phía đứng bên cạnh Dịch Tiểu Phi, không nghĩ tới thành phố Trung Hải còn có ngươi như vậy cao thủ. Bất quá ta Vương Long không phải ngươi theo liền có thể giết. Nhà ta ân sư là hải ngoại tiếng tăm lừng lẫy Tây Sa Vương. Ta còn muốn nói điều gì? Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi giơ chân lên, liền trực tiếp đạp ở Vương Long đầu, đem hung hãn đạp. Tại sao phải ra tay? Là bởi vì là Rồng Lưu Manh nói, người này trên người có một cổ oán khí, nồng đậm oán khí, cái này oán khí sợ là trên tay giết không ít người. Vốn cũng không phải là người lương thiện, ta quản ngươi Tây Sa Vương, vẫn là con rùa đen vương, bên này cũng không phải là hải ngoại, không tới phiên ngươi tới ngang ngược. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, mình cũng sẽ không để ý cái gọi là uy hiếp. Ngược lại, càng uy hiếp mình càng phải nghịch tâm ý của đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/dao-tang-mai-noi-loi-kien-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.